Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 309, thử nghiệm lần 3 bắt đầu. 5, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature. Server sẽ liên tiếp tách ra sau 30 giây, để tránh những tổn thất không cần thiết, xin mời các người chơi còn chưa log cao, mau chóng log cao. Sau khi thông báo xong một lần cuối, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, đã không còn người chơi nào đứng đó nữa. Học phách ở chỗ không xa nhìn thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ yên tĩnh, sau đó hí hoáy viết lên trên bản ghi chép trắng xanh. Tân Ba, Mộc Pháp Sa còn có Mạc La Tư đã dọn quầy từ sớm, sau đó ở trong phòng Tân Ba dùng trà nói chuyện phiếm về cây gậy mạ vàng. Dã thú và kỹ sư địa tinh Vưu Đạt vì từng thuộc liên minh thương nhân cho nên có vẻ tán gẫu rất hợp. Về phần yêu ma Y Phù Lâm từ sau sự kiện Lâm Đông Thành xuất lực hơn. Nữa dưới sự trợ giúp và giải thích của Hạ Lạc Khắc, Lâm Đông Thành đã chính thức bãi bỏ lệnh truy nã với cô ta. Tuy Hạ Lạc Khắc khuyến khích cô ta đi tìm công việc mới, bắt đầu cuộc sống mới, nhưng trên thực tế cũng không có tiến triển gì, Y Phù Lâm vẫn luôn nói, gần đây công việc đều không dễ tìm, tuy rất xấu hổ, nhưng tôi hy vọng có thể làm phiền chỗ Hạ Lạc Khắc đại nhân vài ngày. Trong khi đó tôi sẽ thay Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài làm việc thật tốt. Nếu đã nói như vậy, Hạ Lạc Khắc đương nhiên sẽ không từ chối. Mà tình huống thực tế là, vì nguyên nhân nào đó Y Phù Lâm cũng không thật sự tìm việc, thậm chí còn nói trong sơ yếu lý lịch xin việc tùy tình hình mà giả trang đi làm, cho dù có được thông qua cũng sẽ dùng đủ thứ lý do từ chối hết, Hạ Lạc Khắc cũng chỉ có thể khuyến khích cô ta, nếu không thì còn biết. Nói gì nữa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tủm tỉm, nhưng các người chơi đều đã lo cao, Y Phù Lâm vốn bận rộn làm việc cũng hiếm khi có được thời gian nghỉ ngơi, nên lúc này đang nghỉ phép mua sắm ở Lâm Đông Thành. Thông tin sắp sửa chiêu mộ rất nhiều lính mới, trước đó bọn họ cũng đã được biết qua cho nên tất cả mọi người đều đang hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm có, dù sao thì không lâu nữa, bọn họ sẽ phải đối mặt với số lượng người chơi tăng gấp đôi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, đã sắp xếp xong mọi thứ, đã ngắt kết nối máy chủ, tất cả người chơi đều xuống thành phố ngầm rồi, mặt khác cũng không ai xin chuyển đổi trận doanh, cho thấy rằng Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài thống trị gần như thành công rồi, những người chơi dị thế giới này, vô cùng hoan nghênh sự thống trị của ngài. Bố lỗ đang nắm lấy, cơ hội điên cuồng vỗ mông ngựa, nhưng Hạ Lạc Khắc lại vô cùng thoải mái khi được vỗ. Dựa theo kế hoạch ban đầu sau một giờ mở, máy chủ sẽ phân phối số lượng người đều sang hai bên trận doanh. Hạ Lạc Khắc nói xong, bố lỗ nói, xin Hạ Lạc Khắc đại nhân yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi, bên phía Lị La tiểu thư cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hơn nữa tôi đã liên tiếp xây dựng ma lực của thế giới trên mặt đất bị tiêu hao, tôi đã sử dụng toàn bộ ma lực của Lị La tiểu thư. Hạ Lạc Khắc gật đầu, sau đó bắt đầu xem những vấn đề mà nhóm người chơi khác bàn luận trên diễn đàn. Một căn phòng rộng rãi sáng ngời, trang trí xa hoa hệt như một cung điện. Một cột tròn cao khoảng chừng 7-8 thước chống đỡ, giữa phòng ốc còn có tổng cộng 4 cột như vậy. Một thùng trò chơi được, đặt ngay chính giữa phòng, bên cạnh có hai hàng hầu nữ đứng. Rất nhanh, ngay sau khi ngọn đèn màu xanh lóe lên, thùng trò chơi chậm rãi mở ra, chất lỏng thần bí bên trong thùng trò chơi theo dìa chảy ra một chút nhưng lại được chính thùng trò chơi hấp thu ngược trở về. Một người trẻ tuổi anh Tuấn đẹp trai, từ trong thùng trò chơi đi ra, thân cao 1m8, toàn thân cơ bắp góc cạnh rõ ràng, được một chiếc tê, sớt và quần đùi tôn lên, khiến ánh mắt nữ hầu phía sau cũng không nhịn được mà tỏa sáng lấp lánh. Rất nhanh liền có hai nữ hầu đi lên, giúp người trẻ tuổi thay quần áo, sau đó có người lấy khăn, lau sạch sẽ, giúp người trẻ tuổi thay quần áo mới. Người trẻ tuổi kia lập tức đi ra bên ngoài căn phòng lớn, có một người đàn ông trung niên đầu hói mặc trang phục quản gia cũng ở đó, nhìn thấy người trẻ tuổi đi tới liền nghênh đón, mã. Thiếu gia, đây là đối tượng xem mắt mà chủ tịch sắp xếp cho ngài, thời gian là 6 giờ tối. Không đi, giúp tôi hẹn đúng 40 phút nữa, trò chơi chỉ duy trì trong vòng 1 giờ, tôi không muốn đến lúc đó vì máy chủ đã full mà không được đăng nhập đầu tiên. Người trẻ tuổi kia không chút do dự nói, nhưng thiếu gia à, đối tượng xem mắt lần này là cháu gái của đối tác làm ăn với cha ngài, nếu trực tiếp từ chối thì... Người trẻ tuổi kia nghĩ một chút nói, vậy thì sắp xếp một người có dáng dấp gần giống tôi, càng giống càng tốt, người lần trước cũng không tồi, sắp xếp địa điểm hơi tối một chút, còn lại thì cứ tự do phát huy là được rồi. Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia, quản gia kia nhìn thấy thái độ kiên quyết của người trẻ tuổi cũng không nói gì nữa, cúi người rồi lui sang bên cạnh. Có một người trung niên khác đi, tới, thì thầm vài câu với người trẻ tuổi gật đầu, rồi người trẻ tuổi kia lên một chiếc xe scooter đi trong nhà. Sau đó hai người điều khiển xe đi, một đám nữ hầu và quản gia hói đầu ở phía sau, cúi đầu về phía người trẻ tuổi đi, mãi đến khi người trẻ tuổi biến mất không thấy nữa mới thôi. Sau vài phút đi xe đến một căn phòng lớn, người trẻ tuổi một mạch đi bộ theo người trung niên vào, cuối cùng đi tới một căn phòng lộ thiên được làm hoàn toàn từ kính, bên ngoài phòng có hai người đàn ông cường tráng đeo tai nghe đứng, giả dạng giống như trong phim đặc công, bọn họ cúi người hành lễ với người trẻ tuổi, sau đó có một người da trắng hướng ánh mắt vào máy gác cổng bên cạnh. Sau khi dùng mắt nghiệm chứng, cánh cửa khổng lồ lạch cạch một tiếng mở ra. Người trẻ tuổi đi theo người trung niên vào, trong căn phòng kính trong suốt trước mắt. Bên ngoài cửa kính, là biển rộng một màu xanh thẳm, tận cùng có một ngọn hải đăng, còn có một đàn chim hải âu màu trắng. Trời nước một màu, vô cùng đẹp đẽ, nhưng người trẻ tuổi cũng không hề liếc mắt nhìn lấy một cái, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nhận lấy túi hồ sơ mà người trung niên đưa, mở ra xem. Chúng tôi đã bí mật điều tra rất lâu, nhưng trò chơi thành phố ngầm này không thể điều tra được bất cứ gì về nhân viên làm việc, ngay cả nhà sản xuất trò chơi này chúng tôi cũng không tìm được. Tất cả công ty khoa học công nghệ cao có khả năng chúng tôi đều đã điều tra qua, nhưng thật sự giống như là tự nhiên mà xuất hiện, không có bất cứ thông tin gì cả. Tôi biết rồi, còn chuyện kia thì sao? Người trẻ tuổi đưa túi hồ sơ cho người trung niên gật gật. Đầu chuyển sang một túi hồ sơ mới, tất cả tư liệu về người mà ngài bảo tôi điều tra đều ở trong này cả rồi. Người trẻ tuổi mở túi hồ sơ, rút ra tờ đầu tiên, phía trên là một cô gái trẻ tuổi với vẻ ngoài bình thường, mang theo nụ cười ngại ngùng. Chúng tôi theo sự dặn dò của ngài, chỉ siêu tập tin tức của cô ấy trên Internet, không làm phiền đến đời sống của cô ấy. Người trẻ tuổi gật gật đầu, nhìn thời gian, đứng lên, đi thôi, tôi vào diễn đàn của trò chơi chiếm giữ xem đã. Cách chương.